Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 142, Jose và Aria, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên đến nơi, đập vào mắt hắn chính là cảnh lão đầu Makarov gục ngã. Makarov không phải bại do Jose mà là bị một tên trong Element 4 đánh lén. Lý Thiên Ngọc cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ tới, vậy mà tiến công nhà hắn chỉ có 3 trong số 4 người thuộc nhóm Element 4, nhìn qua thôi là đủ để hắn biết được tên trước mặt này là Aria, một người đàn ông với thân hình cực kỳ cao to, làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, cằm tròn và mắt được bịt lại bằng một tấm khăn trắng, trên người khoác một tấm áo choàng giống như các giáo hoàng nhưng màu sắc chủ đạo lại là màu xanh với hai dải màu tím, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành che khuất mái tóc, ở cổ cũng treo lấy một hàng thánh giá, nhìn khá nổi bật. Chân tay hắn dài và mỏng, chỉ nhìn qua thì thấy chẳng khác gì một tên cục mịch thế, nhưng Lý Thiên Ngọc cũng không đánh giá thấp hắn bởi vì một lẽ tên này là cấp S ma pháp sư, LV cũng không thấp đi đâu. Lý Thiên Ngọc hiện tại là LV 58, linh cấp bát trọng thì tên này kém hắn tam trọng, tức là LV 55, linh cảnh ngũ trọng, tất nhiên đẳng cấp cũng chỉ là biểu lộ cấp bậc sức mạnh mà thôi, còn trong chiến đấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kỹ năng, kinh nghiệm, cường độ thân thể. Nói chung đẳng cấp không phải là tất cả, mà trong thế giới ma pháp như hiện tại thì điều này được biểu hiện khá rõ ràng. Ví dụ như vừa rồi lão đầu Makarov, một trong tinh thập đại pháp sư, đã bước chân vào thánh cấp nhưng lại bị một tên linh cấp đánh lén mà thất bại, đó không phải chuyện hiếm lạ gì, tất nhiên điều này không áp dụng được với Lý Thiên Ngọc, bởi lẽ hắn không chỉ có pháp thuật mà còn có những con bài chưa lật khác không thuộc về thế giới này, thân thể hắn cũng không có yếu đuối như các ma pháp sư, cho dù là Nasu có nhân vật chính quang hoàn dưới ý chí của thế giới này, hắn hoàn toàn có thể nói là con cưng, là thiên chi kiêu tử, nhưng nếu đối đầu với Lý Thiên Ngọc, Nasu đều chỉ có một kết cục là thuần sát. Quay lại hiện tại, Makarov sau khi bị Aria đánh tan ma lực trong cơ thể liền ngay lập tức suy yếu, bởi lẽ hệ thống tu luyện của thế giới này chính là ma lực. Makarov nếu nói đúng ra thì cũng có hơn 70 tuổi, mà một ông lão vào độ tuổi này bình thường đã mắt mờ chân chậm, nào có như Makarov, tất cả đều là nhờ vào ma lực chèo chống, cho nên khi ma lực mất đi theo cảm nhận của Lý Thiên Ngọc thì Makarov nhanh chóng suy kiệt. Hơn nữa nếu nhìn sơ qua thì sẽ thấy khuôn mặt lão đầu này như thể già đi 10 tuổi vậy. Lý Thiên Ngọc nhanh chóng móc ra một viên quý thể đan nhét cho Makarov nuốt xuống. Quý thể đan không chỉ có tác dụng chữa trị nội thương nhanh chóng mà còn có thể bồi bổ thân thể, cho nên Makarov tình trạng cũng không quá xấu. Bất quá hắn vẫn nhanh chóng ôm lấy lão đầu này ném xuống tầng 1. Eza thấy vậy nhanh chóng đưa tay tiếp được. Nói với Eza một tiếng bảo cô nàng mang theo lão đầu Makarov đi tìm gặp cố vấn của Fairy Tail, cũng coi như người tình cũ của Makarov, nhờ bà ta chữa trị. Sau khi rảnh tay, hắn mới bắt đầu đánh giá Jose, tên chủ hội của Phantom Lord cũng là một trong tinh thập đại pháp sư, cho nên hiển nhiên Jose cũng là một cường giả thánh cấp. Bất quá Lý Thiên Ngọc cũng không sợ hãi, hắn bản thân là linh cấp bát trọng cũng không đến nỗi nhìn thấy một tên thánh cấp nhất trọng đã chạy trốn, dù sao cũng mới là thánh cấp sơ kỳ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay gập lại, hai ngón tay duỗi ra, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng thi triển thuật thức tạo ra một lớp phòng hộ xung quanh bản thân, để đảm bảo, hắn cũng âm thầm tăng thêm một tầng sa giáp bằng năng lực điều khiển cát của mình. Aria và Jose rất nhanh liền phát hiện hành động của hắn, bất quá tên Jose có vẻ khá tự phụ, hoàn toàn không để Lý Thiên Ngọc vào mắt, hắn cũng không có hành động gì thế, nhưng tên cao to Aria thì không hẳn. Aria không có chút nào khinh thường, bởi lẽ theo hắn cảm nhận được thì ma lực của Lý Thiên Ngọc cao hơn hắn nhiều, cũng tức là cấp bậc mạnh hơn, cho dù năng lực của hắn có đặc biệt đi chăng nữa. Ngươi là Hắc Hỏa Tengoku, ma pháp sư cấp S của Fairy Tail. Aria mở miệng nói. Không nghĩ tới ta lại nổi tiếng như vậy đấy, Aria của Element 4 và Jose Bobo, một trong tinh thập đại pháp sư. Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nói, nghe đồn, ngươi diện mạo bên ngoài vài chục năm qua chưa từng thay đổi. Đối đầu với ma pháp sư cấp S kỳ cựu của Fairy Tail ta phải đánh hết sức thôi. Aria nói xong không đợi Lý Thiên Ngọc đáp lời liền tháo bỏ bịt mắt, đôi mắt với đồng tử nhỏ xíu màu tím hồng mở ra, ngay lập tức cấp bậc của Aria liền tăng lên nhất trọng, cũng tức là linh cấp lục trọng, đồng thời, đồng tử của hắn cũng tách ra làm bốn, trông thật quỷ dị. Khi Lý Thiên Ngọc đang ngạc nhiên với hình dáng đồng tử của Aria thì... Vút, một tiếng, Aria không một dấu hiệu nào liền xuất hiện phía sau hắn, Lý Thiên Ngọc giật mình, ngay lập tức chân phải liền hướng về phía sau tung ra nhất cước với tốc độ kinh hồn. Bất quá, lại một lần nữa Aria biến mất. Lý Thiên Ngọc do mới tung ra một cước cho nên lực cũ vừa ra, lực mới chưa sinh, thân thể không kịp thu về, chỉ thấy Aria đứng phía sau lưng hắn hai tay dựng lên, hai lòng bàn tay cách nhau khoảng 10cm, từng vòng thuật thức hiện ra trong lòng bàn tay, miệng hắn hô lớn một tiếng. Espay, Mesu, từ hai lòng bàn tay Aria, một đạo ánh sáng tỏa ra chói mắt khuếch tán, muốn thôn phệ lấy thân hình hắn. Lý Thiên Ngọc cũng cảm nhận được ma lực của bản thân có chút tán loạn, không khí xung quanh như đặc quánh lại hạn chế cử động của hắn, hiển nhiên đòn này chính là thủ phạm khiến lão đầu Makarov ăn quả đắng, hắn trên tay nhanh chóng xuất hiện một chiếc kunai phía trên đã đánh dấu lấy thuật thức của phi lôi thần thuật sau đó ném ra bên ngoài khoảng cách chừng 4,5 mét, vừa vặn lướt qua người Jose rơi về phía sau lưng tên này 20 cm. Khi Jose đang muốn nhếch miệng cười mỉa, trong ý nghĩ của hắn thì Lý Thiên Ngọc cho dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa mà chúng đòn này là chết chắc thì đột nhiên nụ cười trên mặt liền đọng lại, bởi lẽ vị trí phía trước người Aria làm gì có người nào. Thân ảnh Lý Thiên Ngọc không hiểu thấu, cũng không một dấu hiệu đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, đồng thời Jose cũng để ý biểu tình ngơ ngác trên mặt của Aria, không khá hơn hắn là mấy. Jose ngay tức khắc liền cảm thấy không gian nơi Lý Thiên Ngọc đứng lúc trước cơ một chút xíu dao động chập chờn, phía sau đồng dạng là như vậy, hắn trong lòng liền hô. Không ổn, còn chưa đợi hắn có phản ứng, đầu cũng không kịp ngoảnh lại, thân ảnh Lý Thiên Ngọc đã hiện ra, bàn tay chập lại hóa thành thủ đao, phía trên phụ da Chidorizit lên chói tai hướng cổ hắn chém tới. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Jose hóa thành một đảo khói đen tránh thoát, sau đó tiến về phía sau Aria mới hiện lại nguyên hình, đòn vừa rồi của Lý Thiên Ngọc rất bất ngờ, nhưng không nghĩ tới Jose còn có ngón này, cho nên đã đánh trượt, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ ít cũng để lại trên cổ Jose một đường ngấn nhàn nhạt màu đỏ, máu tươi cũng li ti trào ra bên ngoài một chút. Lý Thiên Ngọc cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ động tác của tên này lại nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không nhụt chí, trong lòng bàn tay liền xuất ra một loạt kunai, cũng phải có tới gần 100 cái, sau đó hắn bắt đầu phóng ra xung quanh. Căn phòng diện tích cũng không rộng cho nên 100 cây kunai nháy mắt đã bao phủ hầu như mọi góc độ xung quanh Jose và Aria, cả hai tên này rất khó hiểu, bất quá hiển nhiên có hỏi Lý Thiên Ngọc thì hắn cũng không trả lời cho nên không tốn công vô ích mà bắt đầu điều động ma lực chuẩn bị tinh thần nghênh tiếp. Aria nghiễm nhiên lại là người chủ động tấn công trước trong khi Jose một tay che lấy vết thương sắc mặt âm trầm. Các ngón tay chập lại, lòng bàn tay hướng về phía Lý Thiên Ngọc, một vòng ma pháp trận nổi lên, Aria trong miệng cũng đồng thời đọc lấy. Kích hoạt Espay of Death, không phận của cái chết, Zero. Từ dưới chân, một đạo vòng xoáy vô hình quấn quanh tạo thành long quyền phong cuốn về phía Lý Thiên Ngọc. Trong khoảng không này, Aria có toàn quyền trưởng khống, một đòn này chính là muốn sử dụng không khí tạo thành long quyền phong biến thành một cối xay thịt. Đối với năng lực của Aria, hắn cũng không quá e ngại, dù sao chiêu này trong nguyên gốc Eza còn có thể đơn giản mà chém nát thì không có lý nào hắn phải sợ. Theo như hắn hiểu thì tên này có khả năng điều khiển không khí, còn để mà nói tới không gian thì chẳng khác nào trò đùa, chỉ bằng thực lực linh cấp lục trọng của hắn mà có thể điều khiển không gian sao? Espay, Jesu, Aria tiếp tục vươn ra lòng bàn tay, hàng loạt khối không khí bị áp xúc bắn tới, vô hình vô tướng, chỉ cần theo ý niệm của hắn liền có thể bùng nổ tạo thành uy lực không nhỏ. Hai con ngươi của Lý Thiên Ngọc nhanh chóng chuyển đổi thành Rinnegan, bằng đôi mắt này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chuyển động ma lực cho nên chiêu số của Aria vô hình với người khác nhưng không thể tránh khỏi song nhãn của hắn. Gọi ra Sozanu cũng không phải dạng toàn chân thể mà chỉ có nửa người trên, bất quá trong tay thanh katana vậy là đủ rồi, phụ ra hắc hỏa Amaterasu, Lý Thiên Ngọc dứt khoát không né tránh chiêu Jesu và Zero mà hướng Aria chém xuống một kiếm. Aria và Jose chưa bao giờ nhìn thấy một loại pháp thuật nào như vậy, Jose chỉ nghĩ tới hẳn là do ma lực cụ hiện ra mà thôi, giống như giả kim thuật vậy, mà đối với mấy loại pháp thuật tạo hình kiểu như vậy thì hẳn là lực phòng ngự không thể chống được Espay Zero và Espay Jesu của Aria. Chính vì nghĩ vậy mà chủ quan, Jose vẫn bình thản nhìn đòn tấn công của Aria chuẩn bị giết chết Lý Thiên Ngọc thế nhưng, khi thanh katana chạm tới thân thể Aria, Jose mới giật mình kinh hãi nhanh chóng hóa thành một đạo khói đen né tránh. Soạt, Aria không kịp kêu một tiếng đã bị chém thành hai nửa theo chiều dọc từ hai mặt cắt liền nổi lên từng đợt hắc hỏa bắt đầu thiêu đốt không ngừng, không đến vài giây liền hóa thành cho tàn mà tan biến, bản thân Jose tuy đã hóa thành khói nhưng trên thân vẫn không hoàn toàn tránh khỏi cho nên hắn liền thảm thiết kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thân thể Jose hóa thành phi thực thể, cho nên hắc hỏa không bám dính được, bất quá Amaterasu không chỉ thiêu đốt thân thể còn cả linh hồn, nỗi thống khổ khi linh hồn bị đốt cháy không bốt nào tả xiết, chỉ có thể hình dung bằng một câu đó là muốn chết không được, muốn sống không xong. Đồng thời lúc này, hàng loạt khối không khí áp xúc tới từ chiêu Jesu và cối xay thịt mang tên Zero cũng va chạm với Sozanu. Ầm ầm ầm, vù vù, oanh oanh oanh. Hàng loạt tiếng nổ tiếng gió rít vang lên, từng đợt yên vụ cũng theo sức công phá của hai đòn tấn công mà phá hủy toàn bộ tầng lầu bao phủ lấy Sozanu. Jose cũng chật vật nhìn lấy, phải nói trải nghiệm nỗi thống khổ khi linh hồn bị thiêu đốt như vừa rồi hắn vạn lần đều không muốn thử lại. Cách chương.